Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hào miếu hai càng, cái kia tiểu hài nhi trên người đều thành như vậy, khẳng định không phải người sống, cho ta một loại cảm giác, có phải hay không là người khác dưỡng tiểu quỷ, để đây Lý mời chào khách nhân, tỷ tỷ muốn đến uốn tóc sao, đến một lần đi, tài 30 đồng tiền, tiểu quỷ tội nghiệp xem ta. Giống như ta không đáp ứng, nó liền nhất quyết không tha giống nhau, ta cạn nuốt một ngụm nước miếng, trong lỗ mũi mặt tất cả đều là hào trong miếu mặt thiêu hương khói vị. Cảm thấy có chút khó chịu, cau mày lắc lắc đầu, ta không đi, ngươi tìm người khác nóng đi, ta bên cạnh Vương Quỳnh giống như căn bản là nhìn không thấy đứng. Lại điếm cửa mời chào khách nhân tiểu quỷ, còn tại hỏi ta ở cùng ai nói chuyện. Vì sao này phụ cận có nhiều như vậy quang đầu nhân? Ta áp căn sẽ không muốn cho chính mình đi này gian cửa hiệu làm tóc bên trong làm tóc. Cũng không để chính mình ở cùng tiểu quỷ nói chuyện. Chỉ vào cái đội người ta nói. Ngươi xem nhiều người như vậy đều đến thế tóc. Vẫn là xếp hàng đến. Trên đường cũng không chính là quang đầu nhiều sao. Cái đội nhân có quần áo sáng rõ tây trang thẳng thớm. Có châu quang bảo khí vẻ mặt phúc hậu, cũng có quần áo mộc mạc bẩn cũ, liền như vậy một cái tiểu ngõ lý đến xã hội các giai tầng nhân cùng nhau xếp hàng. Những người này lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói chuyện. Liền như vậy sốt ruột trao mày lại đầu ở thái dương dưới chờ. Tỷ tỷ, ngươi không đến trong lời nói, ta sẽ nhận trừng phạt tiểu quỷ quật cường xem ta. Trong tay mặt thiêu hồng bàn ủi mạo hiểm khói trắng bàn ủi liền như vậy hướng miệng nhét đi vào. Trong không khí mặt dĩ nhiên là phiêu tán một cỗ mang theo hủ thi vị thịt nướng hồ hương vị. Ta thế nào có khí lực đồng tình tiểu quỷ, chính mình đều sợ tới mức can đảm dục liệt, ta lôi kéo Vương Quỳnh thủ cũng không tự giác run run. Nhà này cửa hiệu làm tóc mời chào khách nhân phương thức đâu chỉ là dùng quỷ dị có thể hình dung. Vương Quỳnh còn tại cửa hiệu làm tóc đối diện một nhà trà sữa điếm cửa. Chờ nàng bạch tuộc tiểu viên ra nồi đâu, ta đành phải kiên trì ở chỗ này chờ nàng, cũng không biết theo cái gì bắt đầu, còn có một cái tiếp một cái, mặc rách tung tóe rối bù nhân, đánh đi chân trần từ tiểu quỷ bên người đi vào cửa hiệu làm tóc. Những người này trong tay mặt đều có một cái ngọn nến. Trúc quang lung lay thoáng động. Xem nhân trong lòng đồ, có chút như là ta ở âm phố bên trong nhìn đến người chết tạo hình. Nhìn lại cửa bày biện họa vòng, còn có nhất màu trắng tiền giấy nhi. Ta hiểu được, những người này đều là người chết. Nhà này cửa hiệu làm tóc là người chết sinh ý cùng người sống sinh ý một khối làm. Này giữa ban ngày nhìn đến nhiều như vậy người chết sinh hồn ra vào này một gian cửa hiệu làm tóc. Trong lòng ta đã sớm nổi lên hàn ý, cũng không biết cửa xếp hàng nhân là có bao lớn đảm. Này đều mang lên vòng hoa, còn dám tới xếp hàng, cửa tiểu quỷ trong tay mặt thiêu hồng bàn ủi. Đối với này đó lấy ngọn nến nhân cúi đầu, hoan nghênh đại gia đến thế đầu, tạ ơn quang lâm ni, nó lão lặp lại những lời này. Nếu có ai nhìn nó liếc mắt một cái. Nó mượn trong tay mặt bàn ủi ngay tại chính mình trên người qua lại lăn lộn. Trước ra từng đợt khói nhẹ, nó đau cả người run run, lại còn tại hướng trên người nóng. Cảm tình nó này một thân không có làn da thân thể. Là nó chính mình cấp nóng. Này tiểu quỷ mời chào sinh ý, thế nào còn dùng uốn tóc phát thiết chế cái tiêm bị phỏng chính mình. Trong lòng ta đầu nổi lên ác hàn. Chờ Vương Quỳnh tiểu viên vừa ra nồi, chạy nhanh lôi kéo Vương Quỳnh hướng nơi khác đi. Vương đại nữ, ta đói bụng, chúng ta đi phía trước Lan Châu mì sợi ăn bát mì đi, có thế này vừa ăn cơm chưa? Sẽ ăn mì, có vẻ có chút gượng ép, cũng may bên người ta là Vương Quỳnh, nàng sức ăn cũng không phải là bình thường đại, miệng nhét đầy phô mai vị tiểu viên, gật gật đầu trực tiếp sẽ đồng ý. Chúng ta đi bộ hơn 20 phút, xuyên qua chật chội đám người, đến một gian nho nhỏ mì sợi quán ăn mì. Ta ta cùng Vương Quỳnh mì sợi quán chiếm đạo kinh doanh tiểu trước bàn ngồi xuống. Một người điểm một chén mạt, ăn vị kia chờ, trên đỉnh đầu nổi lên một mảnh mây đen, trên cảm giác là muốn đổ mưa, thiên liền như vậy một chút đen xuống dưới, làm cho người ta một loại âm trầm lỗi thấy. Phía trước chính là hào miếu, hương khói phiêu nhiên, có loại mây mù lượn lờ cảm giác. Trước kia hào miếu nơi này khả không có gì người đến thắp hương. Đến nhân đều là dạo phố mua sắm, ăn ăn quán ven đường. Hôm nay đến đổ có chút kỳ quái. Này hào miếu hương khói một chút liền tràn đầy đứng lên. Mì sợi quán cửa bãi một mụn bát tô dùng để phía dưới điều. Điếm lão bản đứng ở bên ngoài cầm chỉ đại trước dùng sức quấy trong nồi mặt nước sôi. Sau đó đem trên bàn mì sợi. Trực tiếp ném đi vào nước mặt đi, này điếm lão bản cũng là cái quang đầu, một bên nấu che mặt một bên cùng nhân bắt chuyện, như vậy có vẻ nét mặt tỏa sáng, tinh thần chấn hưng, gọi người nhóm thực dễ dàng xem nhẹ hắn trên mắt mắt thâm quầng. Còn có vàng như nến tiểu tụy sắc mặt, hắn cho ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, thật giống như là hút rất nhiều nha phiến, thân thể đã suy sụp. Lại còn cảm thấy chính mình thân thể khỏe mạnh, có thể một đêm 7 lần, cường tráng hữu lực, mơ hồ gian, ở hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt ta giống như ở hắn trên cổ, nhìn đến một cái dài nhỏ huyết tuyến, nhân gắn liền với thời gian thực ngắn ngủi, cho nên ta xem chẳng phải rất rõ ràng, ta này còn đang suy nghĩ điếm lão bản có phải hay không cũng đi thế phát tài đầu. Điếm lão bản đầu liền như vậy dọc theo huyết tuyến vị trí nhất tề rơi xuống ở bát tô bên trong. Trơn không có tóc đầu liền như vậy ở trong nước sôi mặt trầm chìm nổi phù. Đi theo, điếm lão bản thân thể cũng chìm vào trong nước sôi mặt bất động. Điếm lão bản nhưng là 10 phần 10 tráng hán. Hắn rơi vào trong nồi mặt động tĩnh cũng không nhỏ. Đông, một tiếng nước sôi trực tiếp bắn tung tóe đến phía trước cái kia nữ khách hàng trên lưng. Nữ khách hàng A, một tiếng kêu sợ hãi, ôm đầu gối cái thượng ba lô, liền như vậy nhảy lên, vừa mắng một câu, làm gì A, có bệnh đi, quay đầu nhìn đến điếm lão bản hơn phân nửa cái thân mình chìm vào nấu mặt trong nước. Sôi bất động, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt như tờ giấy. Chung quanh tán gẫu ăn mì nhân một chút lâm vào yên tĩnh giữa. Vương Quỳnh vốn đang lấy di động ở cùng Thượng Hiên ngươi nùng ta nùng trò chuyện WeChat. Nghe thế thanh nổ, cũng quay đầu đi, Vương Đại Nữ di động liền như vậy kinh đánh rơi thượng. Lăng lăng xem kia nồi nấu bên trong bị nấu đỏ bừng điếm lão bản thân mình. Tô công tử, giống như, hình như là tai nạn chết người, kia khẳng định là tai nạn chết người. Đầu rớt, thân mình còn bị nước sôi như vậy nấu, có thể có mệnh ở tài kỳ quái đâu, có thể là không cẩn thận ngã vào đi, chúng ta gọi điện thoại báo nguy đi ta cũng không tưởng trực tiếp nói cho Vương Đại Nữ. Ta nhìn thấy điếm lão bản đầu rớt, này nói cần nói ra miệng, chung quanh thực khách còn không dọa ngất đi, ta xuất ra điện thoại di động bát thông báo nguy điện thoại, cùng cảnh sát thuyết minh nguyên do. Nhưng cảnh sát mau phái nhân đi lại, này hết thầy, đến quá đột nhiên, mặt điếm lão bản nương lúc đi ra, nhìn đến bản thân lão công tiền nửa thân mình chìm vào bát tô bên trong. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy lão công đùi, gào khóc, nhanh cứu cứu ta lão công A, bên cạnh một cái nam. Nhíu nhíu đầu mày, nói, ngươi lão công đều nấu thành như vậy, xác định vững chắc là sống không được. Đại tỷ ngươi liền nén bi thương đi, nhưng là này đại người sống. Vừa rồi còn hảo hảo, thế nào một đầu chìm vào trong nồi mặt, mặt điếm lão bản năm hỏng mất hô lớn, sau đó cầu thị xem đại gia, có phải hay không có người đem hắn đẩy tiến đi, việc này khả không ai dám nhận. Mặt quán thực khách, phun phun, thét chói tai, nhân là đi rồi đại không bộ phận. Bất quá còn có mấy cái hảo tâm nhân lưu lại, an ủi lão bản nương, nói là điếm lão bản khả năng quá mệt, cho nên mới hội không cẩn thận ngã vào trong nồi, thương lượng bọn họ cùng nhau đem nhân cấp lao xuất ra trước. Ta nôn nghén thời gian sớm đã vượt qua, khả khả là chuyện này tình nhường ta nhớ tới lần trước Hồng Bì Tử ở huyết trong phòng can hoạt động. Nhân đã ghê tởm trời đen kịt, cả người run run đem cơm chưa nhổ ra, nhân mã thượng muốn hỏng mất ngất đi thôi. Vương Quỳnh ghê tởm cũng ói ra, bất quá nàng không phải phụ nữ có thai, bệnh trạng tốt hơn ta chút, nàng nhanh chóng đem tiền lưu ở trên bàn, đỡ cả người run rẩy run run ta rời đi nơi này. Đúng lúc này, thiên hạ nổi lên mưa to, ta bị kêu cái đâu đầu mát, nhân đã thanh tỉnh, cùng Vương Quỳnh cùng nhau không tự giác quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đến trong nồi mặt điếm lão bản, hắn xác chết ở mưa to giọt mưa phát hạ, chậm rãi đứng lên đến, OCV by Love Dayo, hết chương.